Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 337, sơ tán đoàn người. Người này vừa nói vừa đi ra bệnh viện cửa lớn, như là nhớ ra cái gì đó, từ trong lòng móc ra một túi căng phồng phong thư, mở ra xem, nội bộ là dày đặc một sấp tiền mặt. Người này chính là cho Johnny gánh oan, bị một cái tát tát ngất thủ hạ. Người này trong tay chính cầm Johnny lặng lẽ cho hắn phí bồi thường. Nhìn dày đặc một sấp tiền mặt, nguyên bản sinh hờn dỗi hắn, không khỏi mừng tít mắt, lòng ngứa ngáy khó nhịn đã nghĩ tìm địa phương nhạc a nhạc a. Sùng sụp một tiếng, phát giác cái bụng có chút đói bụng, thấy cách đó không xa có trà nhà hàng. Liền dự định trước tiên đi bên trong tìm ít đồ ăn. Mà nha tử bên này trùng tay nghe lớn tiếng đến: "Đồng Nghị, Đồng Nghị, nghe thấy sao?" "Nghe thấy." 10 giây sau thông tin tín hiệu đem bị quấy rầy, đến thời điểm vô tuyến thông tin trang bị sẽ mất linh. "Ngươi còn có cái gì muốn nói không có?" Đồng Nghị nghe vậy, lập tức trùng tay nghe mệnh lệnh đến: "Sở hữu tầng trệt cảnh sát chú ý." Sau đó cảnh linh vừa vang chính là tín hiệu, ném mạnh bom khói, công khai thân phận, sơ tán bên trong bệnh viện người. Cần phải bảo đảm các tầng trệt không có để lại nhân viên. Truyền tới Đồng Nghị trong tai chính là mỗi cái tầng trệt cảnh sát mồm 5 miệng 10 hồi phục. Thanh, thấy Đồng Nghị cái kia đã sắp xếp thỏa đáng, nhà tử cũng không phí lời. Tất cả mọi người chú ý. 10 giây sau, hành động bắt đầu. 10, 9, 8, 7, 1. Bệnh viện chỗ cửa lớn rìa đường trong xe vận tải. Theo nha tử đếm tới nhất thời, Giản Tuệ chân ấn xuống thao tác bàn nút bấm. Xe vận tải thùng xe đỉnh chóp một chỗ hồng mở ra. Xoay chuyển ra một cái tín hiệu truyền đạt khí. Hình dạng lại như là máy thu vệ tinh như thế. Xem một cái chào, vật ấy gặp không gián đoạn phát sinh sóng điện từ quấy dây điện thoại tín hiệu. Thực hiện che đậy vô tuyến tín hiệu truyền đạt công năng. Trong lúc nhất thời, Đồng Nghị, Trần Gia Câu cũng được. Vẫn là hắn cảnh sát. Tất cả mọi người cũng nghe được tai nghe nơi truyền đến phi thường chói tai xì xì thanh. Thấy này tình hành. Trần Gia Câu không nói hai lời, một khuỷu tay hướng về cảnh linh nút bấm ném tới. Keng keng keng, đột nhiên còi báo động chói tai, vang vọng toàn bộ bệnh viện. Trên vách tường lắp đặt màu đỏ đèn báo hiệu, không được lấp lóe. Lại nhìn, bên trong bệnh viện người người nhốn nháo, có cái kia xếp hàng chờ đợi trị liệu người, còn có mỗi cái phòng bác sĩ. Cùng với khu nội trú bệnh nhân cùng y tá, những người này nghe được còi báo động hưởng, phản ứng đầu tiên đều là mê chừng hai mắt nhìn chung quanh. Này chính là người bình thường gặp phải đột phát tình hình lúc phản ứng tự nhiên. Ngay lập tức nghĩ đến không phải chạy trốn, mà là ở lại tại chỗ hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Cũng chính vì như thế, Đồng Nghị mới chịu cầu mỗi cái tầng trệt cảnh sát. Ném bom khói chế tạo hỏa hoạn giả tạo. Hết cách rồi. Không làm như vậy, ở không cách nào mắt thấy nguy hiểm tình huống, càng nhiều người là nắm một loại quan sát tâm thái, sẽ không hành động lên. Cùng lúc đó, các tầng trệt cảnh sát cũng kéo mở an toàn xuyên, vứt bỏ đi trong tay bom khói. Tiếp theo móc ra giấy chứng nhận lớn tiếng thét lên: "Hỏa hoạn, nhanh lên một chút trốn." Trong khoảnh khắc, bệnh viện các tầng trệt khói thuốc kéo tới, không quan tâm xem không nhìn thấy minh hỏa, những người quan sát nắm may mắn tâm lý mọi người, ý thức được gặp nguy hiểm phát sinh, ở su cát tị hung nhân loại bản năng dưới, mọi người một mạch hướng bệnh viện ở ngoài tuôn tới. Một gian bên trong phòng bệnh, A Lãng đang nằm ở trên giường bệnh. Nghe đi ra bên ngoài đột nhiên truyền đến ầm ĩ tiếng cùng với ngổn ngang tiếng bước chân dồn dập. Chờ ở ngoài cửa Johnny hai tên thủ hạ, đẩy cửa phòng ra lớn tiếng đến: "Lãng ca không tốt, thật giống cháy." A Lãng nghe vậy vén chăn lên, mang giày, lớn tiếng đến, thông báo mọi người, mau nhanh rời đi. Ngay ở hắn cùng một đám Johnny thủ hạ đi đến hành lang sau, nhìn lượn lờ khói thuốc, chạy tứ phía đám người, chóp mũi nhẹ nhàng co rúm, khói thuốc mùi vị có chút không đúng. A Lãng mắt lộ ra kinh ngạc, hắn ngửi ra đây là một loại gây mũi hóa học vị. Đối với tiếp thu quá học viện cảnh sát huấn luyện, đối với vũ khí hiểu rõ vô cùng A Lãng mà nói, hắn lập tức nhận ra đây là phốt pho trắng thiêu đốt lúc mùi vị. Mà cái gọi là bom khói, chủ yếu thành phần chính là phốt pho trắng còn có chút chất dẫn cháy tề. Ở kéo mở an toàn xuyên, tiếp xúc không khí một khắc, sẽ thiêu đốt thả ra lượng lớn khói thuốc. A Lãng suy tư chốc lát, ánh mắt không khỏi sáng ngời. Trong lòng suy nghĩ, này cái gọi là khói thuốc, là có người hết sức chế tạo giả tạo. Nghe bốn phía truyền đến còi báo động, từng cái trốn bán sống bán chết bệnh nhân, công nhân viên, còn có cái kia hành động bất tiện dắt nhau phù, đi ra phòng bệnh bệnh nhân. A Lãng biết, Đồng Nghị hành động rồi. Thấy người đã chạy thất thất bát bát, nhìn trước người chặn ở phía trước chính mình rút đi một đám Johnny thủ hạ. A Lãng trong mắt túc sát, trong miệng lặng lẽ nói thầm một câu, xin lỗi. Ầm ầm ầm, đột nhiên bệnh viện truyền đến tiếng súng. Nguyên bản ở sơ tán đoàn người Đồng Nghị, Trần Gia Câu, liếc mắt nhìn nhau, vội vàng lấy súng ra hướng về tiếng súng vang lên tầng trệt chạy đi. Một bên khác Viên Hạo Vân cũng nghe được tiếng súng, hướng về bên cạnh đồng sự hô to đến, người trước tiên ở đây giúp đỡ sơ tán đoàn người, ta đi xem. Một bên khác, tới gần bệnh viện một tòa nhà bên trong, nơi này thực là đống bãi đậu xe, tầng trệt kiến trúc hiện xoay quanh hình, tầng tầng chồng chất, có 5 tầng lầu cao như vậy. Trong bãi đỗ xe, Đồng Biêu Chính cầm kính viễn vọng nhìn về phía bệnh viện Minh Tâm phương hướng, thấy không ngừng có người từ bên trong chạy ra, híp mắt lại, lập tức trở về đến bên trong xe, cầm lấy máy nhắn tin, tất cả mọi người chú ý, phong tỏa mỗi cái giao lộ, phi hổ đội bá Vương Hoa bắt đầu hành động, từng chiếc xung phong xe từ bãi đậu xe cực tốc chạy khỏi. Nhanh chóng hướng về hiện trường chạy đi, tiếng còi cảnh sát nổi lên, trong lúc nhất thời phụ cận người qua đường không khỏi nghỉ chân quan sát. Mà ở bệnh viện phụ cận một gian trà bên trong phòng ăn, xuyên thấu qua tủ kính, một nửa bên mặt sưng đỏ người, nhìn từng chiếc chạy như bay mà qua xe cảnh sát. Mắt lộ kinh ngạc, không lo được ăn xong chính mình thức ăn trên bàn, vội vàng ra cửa tiệm, dự định xem rốt cục xảy ra chuyện gì, lại bị cửa tiệm quầy hàng đồng nghiệp một cái tóm chặt cánh tay. Tiên sinh ngươi còn không trả tiền đây. Người kia thiếu kiên nhẫn lấy ra bóp tiền quăng vài tờ tiền mặt quá khứ. Qua loa một tiếng, không cần tìm, chờ ra cửa tiệm, liền nhìn thấy rất nhiều cảnh lực điều động, ở bệnh viện phụ cận kéo đường cảnh giới. Đồng thời nhìn thấy từng cái võ trang đầy đủ đặc công, chính đang đối với bệnh viện hình thành vòng vây, mà bên trong bệnh viện giờ khắc này, không ngừng tuôn ra lượng lớn đoàn người, bị cảnh sát tiếp ứng, hộ tống đến khu vực an toàn. Thấy này tình hành, người này ám đạo không đúng, cúi đầu hướng về phụ cận buồng điện thoại bước đi. Một bên khác, chờ Đồng Nghị, Trần Gia Câu chạy tới tiếng súng tầng trệt, liền nhìn thấy một chỗ thi thể. Những thi thể này trên tay, mỗi cái đều cầm súng. Hành lang một đầu, hai người chính giơ lên từng người súng trong tay lẫn nhau đối lập. Một cái giữ lại phân công nhau, một mặt bất cần đời. Không nghĩ tới, ta đã từng truy tìm Quan Hải Sơn lâu như vậy. Hắn dưới tay đại danh đỉnh đỉnh ngựa đầu đàn dĩ nhiên là cảnh sát nằm vùng. Nếu biết ta là nằm vùng, làm gì còn cầm súng chỉ vào ta? Không có chuyện gì, hoàn toàn là khó chịu mà thôi. Ngay ở hai người cãi nhau thời gian, Đồng Nghị đi đến hai người bên cạnh. Được rồi, người mình cũng không cần phải lẫn nhau đối nghịch. Hai người thả tay xuống trúng đạn. Đồng Nghị hướng bên cạnh Gia Câu dặn dò đến. Gia Câu, ngươi mang theo hai người bọn họ đi nhà xác tủ lạnh quỹ cái kia. Nơi đó nên có súng đạn nhà kho lối vào. Trần Gia Câu một mặt choáng váng. Làm sao ngươi biết? Phí lời, ta là điều tra này án. Đương nhiên biết đến nhiều một chút. Ngươi trước tiên mang hai người bọn họ đi thăm dò minh tình huống. Ta dẫn người kiểm tra bên trong bệnh viện bộ, nhìn có còn hay không ngưng lại nhân viên. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.